Con đường bá chủ, chương 1775, bất tử thiếu chủ cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước thái độ và lời nói ác liệt của Kim Thiên và Long Ngạo Thắng, Bạch Tố Mai cùng Thải Quỳnh Giao không thèm hồi đáp, cũng lười nói nhảm, trực tiếp thi triển thế công thôn tinh thuật. Thái Bạch thôn tinh xà ngửa đầu giống lên vang vọng một góc vũ trụ, miệng rắn mở rộng như lỗ đen sâu thẳm. Chỉ thoáng chốc, hàng loạt ngôi sao đã bị nàng nuốt vào trong bụng, tinh thần lực cuồn cuộn đề thăng, lớp vảy như bạch ngọc sáng lên rực rỡ, hai mắt xà nữ lấp lánh hữu thần. Từ trong miệng nàng, một tia tinh thần hủy diệt bắn ra trực diện. Ở phía bên cạnh, Thải Quỳnh Giao cũng điều động 9 loại thiên đế lực ngưng tụ thành cửu thiên đại pháo oanh tạc về phía đối thủ. Chứng kiến thế công mang tính hủy diệt của hai nữ, Kim Thiên và Long Ngạo Thắng tuy ngoài mặt tỏ vẻ xem thường nhưng trong lòng ngưng trọng đến cực điểm. Hơn ai hết, bọn hắn hiểu rõ những loại thần thú thượng cổ đã tuyệt tích như Thái Bạch thôn tinh xà và cửu thải thôn thiên xà hùng mạnh như thế nào. Vì thế khi hai nữ ra tay, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Kim Thiên quát to một tiếng, Kim Ô Thánh Hỏa bùng cháy dữ dội thiêu đốt trường không, triển khai vũ kỹ hàng đầu của Kim Ô tộc. Kim Ô Chú Nhật, Kim Ô Thánh Hỏa ngưng kết thành một vầng mặt trời cự đại giữa đôi cánh khổng lồ, vỗ cánh đẩy ra, nghênh tiếp tia tinh thần hủy diệt của Bạch Tố Mai. Ở bên cạnh hắn, Long Ngạo Thắng cũng điều động vài chục đường long văn bao trùm khuôn miệng, chân long lực tạo thành long tức cự đại bắn ra, đón lấy cửu thiên đạn pháo. Oanh oanh oanh oanh, vũ kỹ va chạm, tinh không nổ tung, dư ba quét ngang thân thể khổng lồ của bốn tôn thần thú. Ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn lấy nhau, biết rằng thực lực đôi bên không chênh lệch quá lớn, muốn phân ra thắng bại chỉ sợ trong thời gian ngắn là rất khó làm được. Dù Bạch Tố Mai và Thải Quỳnh Giao có huyết mạch sánh ngang tổ tiên, nhưng Long Ngạo Thắng và Kim Thiên cũng là nhân vật cao tầng của hai đại tộc thần thú hàng đầu vũ trụ, từng là cường giả nổi danh trong vũ trụ khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Các nàng cũng không thể khắc chế hoàn toàn đối thủ như Tần Mộc Ảnh khắc chế ngũ hành thiên đế. Mặc dù như vậy, việc sở hữu bất tử dịch thủy vẫn là ưu thế cực kỳ to lớn. Hai nữ tin tưởng, đánh đến cuối cùng, người chết sẽ không phải là các nàng. Nghĩ đến đây, hai nàng trực tiếp lao vào công kích trực diện, dùng mạng đổi mạng. Nhìn thấy hành vi điên cuồng của Thải Quỳnh Giao và Bạch Tố Mai, khuôn mặt Kim Thiên cùng Long Ngạo Thắng cũng trở nên phẫn nộ, lạnh lùng quát. Chẳng lẽ lại sợ các ngươi? Trong lúc nhất thời, bốn tôn thần thú điên cuồng chiến đấu, chiêu chiêu đều là chí mạng, muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Không biết qua bao lâu sau, khi lực lượng song phương đều suy yếu, thương tích đầy mình, khí thế giảm xuống, sử dụng hầu hết các loại thủ đoạn chiến đấu vốn có. Nếu như chiến tiếp, kết cục chắc chắn là đồng quy vu tận. Long Ngạo Thắng lạnh lùng uy hiếp nói. Khôn hồn thì dừng tay và cút trở về Côn Lôn Đế Thiên. Vũ trụ vốn là cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi đừng hòng thay đổi quy tắc. Ha ha, dùng mạng của ta đổi lấy mạng nữ nhân của Lạc Nam. Tin tưởng đây là kết cục cực kỳ đặc sắc, có thể khiến Lạc Nam đau khổ cả đời. Kim Thiên ánh mắt đầy oán độc, nhưng mà tưởng chừng như bọn hắn vẫn có thể đắc ý. Bạch Tố Mai cùng Thải Quỳnh Giao đột ngột lấy ra hai bình dịch thủy, miệng rắn thản nhiên nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Kim Thiên cùng Long Ngạo Thắng, tất cả thương thế của hai nữ nhanh chóng lấy tốc độ kinh người phục hồi, vô số vết thương trên lớp vảy rắn khép lại, khí thế cuồn cuộn như hồng dường như chưa từng trải qua cuộc chiến khốc liệt. Đại hải tinh thần, Bạch Tố Mai cao quý vô song quát lớn, bên trên đỉnh đầu của nàng, hàng vạn ngôi sao lấp lánh phản chiếu, ánh sáng rọi xuống như tinh thần mênh mông, ức vạn tinh thần, lực lượng kéo căng có xu thế vượt qua cả thiên đế. Thôn nạp tinh không, Thải Quỳnh Giao chẳng chịu thua kém, toàn bộ tiên khí và ma khí bên trong vạn dặm tinh không bị nàng như vòi rồng hút vào trong miệng, uy áp gia tăng chưa từng có. Làm sao có thể, trong ánh mắt không dám tin tưởng của Kim Thiên cùng Long Ngạo Thắng. Hai nữ chẳng những phục hồi toàn thịnh mà chiến lực lại còn tăng thêm. Bằng vào tốc độ khủng bố, lại là hai luồng hủy diệt bắn phá mà ra. Bọn hắn đã suy yếu cùng cực, làm sao còn có thể kịp thời né tránh. Phốc, phốc, máu tươi phun trào, tinh không nhuộm đỏ, thân thể khổng lồ của Kim Thiên cùng Long Ngạo Thắng bị xuyên thủng hai cái lỗ hổng thê thảm vô cùng. Nếu không nhờ vào khả năng phòng ngự vượt trội trời sinh của thần thú, kết cục của bọn hắn đã là tử vong. Đó rốt cuộc là thứ gì? Kim Thiên sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, hoảng sợ nhớ về bình dịch thủy vừa rồi hai nữ nuốt vào. Cũng chính thứ quái quỷ đó đã thay đổi hoàn toàn chiến cuộc. Thứ vừa rồi ẩn chứa khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, trong thiên địa này có rất ít thiên tài địa bảo có thể so sánh. Ánh mắt Long Ngạo Thắng lóe lên một tia kịch biến, giọng điệu run run. Không lẽ là, biết nhiều làm cái gì? Chết đi, Bạch Tố Mai cùng Thải Quỳnh Giao không muốn cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Xả thân của các nàng uốn lượn giữa tinh không, thân thể bao trùm bởi lực lượng hùng mạnh. Ánh mắt Bạch Tố Mai lóe sáng dữ dội, hàng trăm hành tinh trong vũ trụ được nàng điều động, tinh thần lực hóa thành vô số thanh gươm cắm thẳng xuống cơ thể Long Ngạo Thắng. Ở phía bên cạnh, Thải Quỳnh Giao cũng phun ra 9 loại thiên đế lực hóa thành vòng xoáy cuồn cuộn, sẵn sàng xé nát Kim Thiên khi bao phủ hắn vào bên trong. Trong tình cảnh khẩn cấp, Long Ngạo Thắng vội vàng lấy ra một khối lệnh bài bóp nát. Động vào người của Chu Nghịch Liên Minh, các ngươi muốn chết sao? Có âm thanh uy hiếp ẩn chứa sát cơ từ xa xăm vọng ra. Trong khoảnh khắc, trước mặt Long Ngạo Thắng xuất hiện một cái vòng xoáy không gian, muốn đem hắn và Kim Thiên hút vào trốn chạy. Đồng thời, một cánh tay ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian trùng điệp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Tố Mai và Thải Quỳnh Giao hung hăng chấn xuống. Xuất thủ chính là San Vô Lệ và Chu Vô Dạ. Hai người bọn hắn vừa muốn cứu thoát đồng bọn, vừa muốn đả thương hai nữ nhân. Nào ngờ ngay lúc này, một tấm gương trong suốt trống rỗng hiện ra. Từ bên trong tấm gương đó, thân ảnh một vị nữ tử tuyệt đại phong hoa như ẩn như hiện, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng điểm ra. Chỉ một động tác nhỏ, toàn bộ không gian ở chiến trường đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Vòng xoáy không gian trước mặt Kim Thiên và Long Ngạo Thắng tan biến mất dạng. Mà cánh tay đang chấn xuống đầu hai nữ nhân cũng răng rắc một tiếng, hóa thành cho bụi. Tuế Nguyệt Nữ Đế, không dê dê, Long Ngạo Thắng cùng Kim Thiên gào thét trong cơn tuyệt vọng. Bọn hắn không ngờ đích thân Tuế Nguyệt sẽ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào thời không thánh thể của nàng, dù Chu Tiên Điện Chủ và Săn Ma Điện Chủ liên thủ cũng vô pháp chiếm quyền chủ động. Oanh oanh, công kích của hai nữ phủ xuống, cơ thể thần thú khổng lồ của Kim Thiên cùng Long Ngạo Thắng ầm ầm nổ tung. Chết cực kỳ thê thảm, chiến trường nổ ra khắp vũ trụ, có bất tử dịch thủy hỗ trợ, chiến tướng, quân đội và nữ nhân của Lạp Nam đều chiếm ưu thế lớn, nhiều lần áp đảo kẻ thù, không đánh chạy thì cũng thành công tiêu diệt. Tuy nhiên có một điểm chung, mọi người đều ăn ý không truy cùng diệt tận. Ngược lại chỉ nhắm vào những kẻ đầu sỏ như tộc trưởng hay người đứng đầu của thế lực. Bởi đơn giản các vị chủ mẫu đã hạ lệnh như vậy. Không thể truy cùng diệt tận, bằng không chẳng khác nào tự cắt đứt nguồn cung cấp máu mới dồi dào cho trụ Việt Tông tiếp tục phát triển. Cũng giống như đối với băng diễm hoàng điểu tộc, Yên Nhược Tuyết, Á Liên Nga và Tần Mộc Ảnh chỉ giết chết kẻ cầm đầu như Hoàng Diện, đối với hàng vạn băng diễm quân có thể bắt sống thì tốt, không thể thì cho phép chạy trốn. Trong tương lai, phiến vũ trụ này cũng cần đến băng diễm quân đối kháng với ngoại địch. Đương nhiên, những kẻ nào chấp mê bất ngộ, vẫn kiên quyết phản kháng, nghịch long liên quân cũng chẳng cần hạ thủ lưu tình, diệt trừ hậu hoạn từ trong trứng nước. Tin tức Chu Nghịch Liên Minh bại trận toàn tập khi cố gắng ngăn cản nghịch long liên quân thay thế nghĩa vụ của cổ Việt tộc cũng đã lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Thế giới trong vũ trụ đầu nhập vào nghịch long liên quân ngày càng nhiều, bất kể là tiểu giới, trung giới hay đại giới đều sẽ được thu nhận, chẳng kỳ thị tiên giới hay ma giới. Trong quá trình đó, có không ít nội gián được Chu Nghịch Liên Minh cài vào nhằm chờ thời cơ ám hại, kết quả bị cảm tâm thể của đỉnh manh manh phát hiện vạch chân tất cả, toàn bộ bắt sống. Tiểu nha đầu này cũng vì vậy mà dạo gần đây mệt bờ hơi tai, nàng được giao nhiệm vụ kiểm tra lòng dạ tất cả những thế lực đầu quân, ngay cả thời gian rong chơi như thường ngày cũng không còn nữa. Mà khi tình báo liên tục truyền về, rốt cuộc Long Ngạo Thiên và Long Quân Sư đám người cũng đã biết được nghịch Long Liên Quân sở hữu bất tử thụ. Đây không thể nghi ngờ là tin tức như trời giáng, một cú tát đau điếng thẳng vào mặt bọn hắn. Nghịch Long Liên Quân phát triển không ngừng đã khiến bọn hắn vô cùng đau đầu. Hiện tại ngay cả thần thụ trong truyền thuyết là bất tử thụ cũng xuất hiện, dường như tất cả ưu thế đều nghiêng về phía Lạc Nam, toàn bộ vũ trụ này như đang chống lại bọn hắn. Bên phía địch nhân có rất nhiều thần thụ, bên phía mình ngay cả cây rắm cũng chẳng có. Chưa kể Đông Binh Đoàn, Tây Phương Giáo các đại thế lực có khả năng thay đổi cục diện cũng gia nhập vào phe cánh nghịch long, sự hỗn loạn trong vũ trụ đang được ổn định trở lại. Lấy cái gì đánh đây? Gặp phải tình cảnh như vậy, đám người Thủy Hoàng, Săn Vô Lệ, Chu Vô Giả không còn nhẫn nại được nữa, nhao nhao tìm đến nơi chủ nhân đang dung hợp trưng cầu ý kiến, báo cáo tất cả. Cái gì, bất tử tụ xuất thế, đang thuộc về nghịch long liên quân, từ bên trong mật thất, giọng điệu của bất tử thiếu chủ mang theo vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Không sai, chiến báo gửi về địch nhân sở hữu một loại dịch thủy thần kỳ, chỉ cần uống vào là tất cả thương thế trừ linh hồn sẽ khôi phục. Thủy Hoàng nặng nề nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy, Chu nghịch liên minh tổn thất hơn chục cường giả cao cấp, vài nhánh quân đội bị quét ngang hoàn toàn, tổn thất nặng nề. Dựa theo phán đoán của chúng ta, loại dịch thủy thần kỳ và có thể sản xuất số lượng lớn như vậy chỉ có thể là đến từ bất tử thụ. Đây là thứ mà ta nỗ lực cướp được từ trong tay một tên quân lính của Sơn Cự Quân. Săn Vô Lệ lấy ra một bình dịch thủy xanh thẳm truyền vào mật thất. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Từ bên trong lập tức vang lên tiếng cười điên cuồng của bất tử thiếu chủ, giọng điệu hưng phấn đến cực điểm. Đúng là bất tử thụ, thứ này là dịch thủy được chiết xuất từ lá cây của nó. Tốt, tốt, tốt, nếu như bất tử tộc chúng ta có thêm bất tử thụ, thử hỏi sao phải e ngại trụ Việt Tông. Trực tiếp giết thẳng vào là được. Nghe thấy sự vui mừng của bất tử thiếu chủ, mấy người Săn Vô Lệ cung kính hỏi. Vậy chủ nhân tính sao? Hiện tại ta vẫn chưa thể dung hợp hoàn tất, các ngươi tạm thời rút lui mặc kệ đám nghịch long liên quân muốn làm gì thì làm, đừng xen vào hay gây sự với bọn chúng. Bất tử thiếu chủ hừ lạnh, đợi ta xuất quan, chúng ta liền lấy lại cả vốn lẫn lãi. Thủy Hoàng đám người hai mặt nhìn nhau, lại có chút bất đắc dĩ nói. Thứ cho bọn thuộc hạ nói thẳng, chẳng biết vì sao Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý hai con tiện nhân kia sở hữu thánh kỹ, chiến lực phi phàm. Cộng thêm tên yêu nghiệt như Lạc Nam, dù rằng chủ nhân phục hồi cũng chưa chắc có thể áp đảo bọn hắn một cách triệt để được. Đó còn chưa kể những yêu nghiệt như Quỷ Đỏ, Lâm Tích cũng đang chống lại chúng ta. Chu Vô Giả phụ họa gật đầu, các ngươi đúng là ngu xuẩn, cổ Việt tộc hiện đã rút lên nguyên giới đương nhiên sẽ để lại một ít thủ đoạn phòng thân cho đám người Lạc Nam, nên chúng có được thánh kỹ cũng là điều dễ hiểu thôi. Bất tử thiếu chủ cười lạnh đáp. Về phần thực lực của bọn chúng quả thật có chút phiền toái, nhưng lần này bổn thiếu chủ sẽ không lại chủ quan như trước. Ta quyết định truyền tin lên bất tử chí tông, sẽ có cường giả xuống chi viện chúng ta. Cái gì, đám người Thủy Hoàng nghe xong mừng rỡ như điên, nhưng không phải hiện tại mọi lối vào tiểu vũ trụ này đều bị trụ Việt tông trấn thủ, lực lượng hai bên tương đương nhau, bất tử chí tông khó thể viện trợ hay sao? Chu Vô Giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quả thật tình hình là như vậy, nhưng nếu bên trên đồng ý bỏ ra một cái giá lớn, tin chắc sẽ có thể thành công chi viện. Bất tử thiếu chủ giọng điệu cuồng nhiệt, nếu là trước đây, đương nhiên phụ thân của ta và đám lão già bên trên không muốn bỏ ra cái giá lớn đó chỉ để đánh chiếm tiểu vũ trụ. Nhưng hiện tại bất tử thụ đã xuất hiện, tin tưởng thứ này đủ hấp dẫn bọn hắn chấp nhận trả giá, bằng mọi cách phải cướp đoạt được, hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Thủy Hoàng đám người nghe xong trong lòng phấn khởi, đã có cường giả nguyên giới bằng lòng chi viện, ngay bọn hắn lật ngược thế cờ không còn xa nữa rồi, mọi thù hận sẽ dùng máu tươi của địch nhân để rột rửa, giải đi mối hận trong lòng. Khặc khặc, cứ để nghịch long liên quân đắc chí kiêu ngạo thêm một thời gian, rồi bọn hắn sẽ biết cái gì là thống khổ. Cả đám đắc ý nhìn nhau, cùng lúc nở nụ cười quỷ dị. Lòng Ngạo Thiên hai mắt híp lại, bờ môi liếm mép đầy oán độc. Cửu Huân Giao, nàng sẽ hối hận vì lựa chọn của mình, ta sẽ chơi chết nàng trước mặt Lạc Nam và tiểu xúc sinh kia. Cách chương.